Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phạt, trinh sát nói với tốc độ cực nhanh. Lời vừa dứt, trong danh trướng bỗng nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim. Trinh sát cảm thấy tim mình đập loạn. Chưa đầy một khắc sau, Đạm Đài Huyền đã túm lấy A. Người nói thật chứ? Đạm Đài Huyền gầm lên. Trinh sát mặt tái mét, vội vàng gật đầu. Đường Bạch Vân tên chó chết này lại dám cấu kết với man binh giết Giang Ly. Đạm Đài Huyền quát lớn. Giang Ly là hạng gì? Là hào kiệt, sao có thể chết trong tay đám man binh được? Lão tử đây đã từng liều mạng chống lại Nhung binh, vậy mà Nam Quận lại cấu kết với man nhân để đối phó Giang Ly, một trong những hào kiệt của Đại Chu. Đạm Đài Huyền tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Mặc Củ và Mặc Bác Khách cũng nhíu mắt lại. Bọn họ không dám can ngăn Đạm Đài Huyền. Dù sao, lúc này ngay cả họ cũng cảm thấy không thể tin nổi Nam Quận cấu kết với man nhân. Quyết sách này chắc chắn không phải chỉ có Đường Bạch Vân có thể đưa ra. Nếu thế, ai là kẻ đứng sau? Đúng rồi, Đường Hiển Sinh. Đạm Đài Huyền tức giận đến mức chiến bào như bốc cháy. Hắn rút đao bên hông, đột ngột vung lên, chặt đứt một góc bàn, quát lớn. Mẹ nó, Đường Bạch Vân tên chó chết này, chúng nghe lệnh, hỡi những người không phải tộc ta, trong lòng chắc chắn có ý đồ khác. Nam Quận cấu kết với man nhân giết. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng bóng hình. Lớp sương mù mờ ảo tỏa ra linh khí lơ lửng trên mặt hồ. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa bằng đao, lặng lẽ nhìn xuống dưới đáy hồ, nơi có một vệt ánh sáng mờ nhạt chỉ bằng móng tay. Ánh sáng đó như một hạt giống của hy vọng, giống như hạt giống để thế giới có thể trưởng thành mạnh mẽ, vượt qua mọi khổ nạn. Lục Phiên muốn tạo ra một thế giới huyền bí vượt trội, và hạt giống này là không thể thiếu. Nó là bản nguyên của thế giới, chính từ bản nguyên này mới có thể phá vỡ được các rào cản xiềng xích của thế giới. Hiện tại trên Ngũ Hoàng Đại Lục, lực lượng tối đa chỉ có thể đạt đến thể tàng cảnh. Cụ thể hơn là việc thối luyện xong ngũ tạng và đạt đến thể tàng cảnh. Lúc này, linh khí có thể kết nối nhưng không thể diễn hóa, cũng không thể lĩnh ngộ thêm. Lục Phiên không bị giới hạn bởi thực lực, nhưng đối với những thổ dân trên Ngũ Hoàng Đại Lục, họ không thể vượt qua được những rào cản đó. Họ vẫn thuộc về tầng lớp võ đạo thấp kém. Nếu muốn bước vào tầng lớp võ đạo cao hơn, cần phải rèn luyện ra thế giới bản nguyên. Với thực lực và cảnh giới hiện tại của Lục Phiên, có lẽ phải mất ngàn năm, thậm chí trăm năm, mới có thể bồi dưỡng được một thế giới bản nguyên. Nhưng, như vậy thì quá chậm. Lục Phiên nhìn xuống đáy hồ, nơi bản nguyên đang ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh đó không ngừng gia tăng, kết nối với một thế giới bản nguyên khác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm bao phủ bởi linh khí. Xuyên qua tầng mây, thấy được vũ trụ vô tận với vô vàn tinh thần. Trong đám tinh thần đó, có đủ loại thế giới lớn nhỏ khác nhau. Lục Phiên không biết liệu tương lai hắn có thể gặp thế giới của mình, nhưng hiện tại mục tiêu của hắn là khiến Ngũ Hoàng Đại Lục mạnh mẽ hơn, từ đó bước từ đề võ lên trung võ, rồi cao võ, đây mới chính là mục tiêu của hắn. Chiếc xe lăn lướt nhẹ trên mặt hồ, Lục Phiên nhanh chóng quay trở lại đảo. Trên đảo, Nhiếp Trường Khanh đứng yên, tay vác đao, chờ đợi Lục Phiên. Công tử, Nhiếp Trường Khanh lên tiếng. Lục Phiên liếc nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lên. Thối luyện xong niết tạng rồi à? Nhiếp Trường Khanh vuốt cằm. Không có gì kỳ lạ khi hắn thối luyện xong một tạng ở Bắc Lạc Hồ Tâm Đạo, nơi được coi là thánh địa tu hành. Thêm vào đó, nhờ số linh thạch từ bí cảnh mà hắn đã thu thập được, quá trình thối luyện cũng nhanh chóng hơn. Có chuyện gì muốn nói với ta không? Lục Phiên mỉm cười, dựa vào xe lăn, cảm nhận làn gió mát, hỏi. Nhiếp Trường Khanh do dự một lát, rồi nhẹ gật đầu. Công tử, ngày đó khi thả ra từ Long Môn bí cảnh, không ít linh hồn bị thiên ngoại tà ma ô nhiễm. Công tử đã nói rằng những tà hồn này sẽ ảnh hưởng đến sinh linh, có thể tạo ra yêu quái. Những yêu quái này nếu xuất hiện, có thể mang đến tai họa cho thiên hạ. Cho nên, Nhiếp Trường Khanh hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng nói. Vậy ngươi muốn ra đảo trừ yêu sao? Lục Phiên đáp, đúng vậy. Nhiếp Trường Khanh nhẹ gật đầu, nói tiếp. Ngoài việc trừ yêu, gần đây ta cũng đang gặp phải một bình cảnh trong tu vi. Hy vọng ra ngoài một chút, quan sát thiên hạ, tìm xem có thể có được cảm hứng mới không? Nhiếp Trường Khanh nghiêm túc nói. Vì thật sự cảm thấy tu luyện này càng khó khăn, càng đi xa, việc thối luyện càng trở nên gian nan, Lục Phiên cũng không cảm thấy lạ, vì quả thật là rất khó khăn. Thế giới bản nguyên của Ngũ Hoàng Đại Lục vẫn chỉ là ở dạng ban đầu, sức mạnh cực hạn cũng chỉ mới đến mức thối luyện xong ngũ tạng thể tàng cảnh. Bạch Ngọc Kinh rất tự do. Công tử, ta sẽ không cản trở các ngươi. Các ngươi cần làm chính là nỗ lực tăng cường thực lực của mình, Lục Phiên nói. Nhiếp Trường Khanh có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức chắp tay nghiêm túc cam đoan. Trường Khanh nhất định không phụ lòng kỳ vọng của công tử. Trở về lo liệu gia đình, mấy ngày nữa sẽ hành tẩu thiên hạ, thời gian ở bên vợ con chẳng còn bao lâu nữa. Lục Phiên nói, dạ. Niếp Trường Khanh chắp tay đeo đao mổ heo bên hông, giữa ánh trăng chiếu sáng, cung kính rời đi. Lục Phiên tiếp tục nhìn về phía mặt hồ, tâm trí rơi vào suy tư, môi nhỏ rơi xuống, đều đặn tí tách. Đường Hiển Sinh toàn thân ướt sũng, run rẩy. Mặc dù ông đã luyện võ, nhưng tuổi tác đã cao, khí huyết suy yếu. Đường Nhất Mặc mặt mày tái nhợt, cưỡng ép phá vỡ hai mạch, trạng thái lúc này của hắn hoàn toàn tồi tệ. Mưa càng lúc càng lớn, cơ thể hắn bắt đầu phát sốt, nóng bức như lửa, thỉnh thoảng lại ho ra máu. Ra khỏi quan đạo đế kinh, ban đầu là Đường Nhất Mặc kéo Đường Hiển Sinh đi, nhưng sau đó Đường Hiển Sinh lại phải đỡ Đường Nhất Mặc giúp hắn đi giữa màn mưa. Đường Hiển Sinh nhìn mưa to rơi, trong lòng không khỏi lo lắng, ông ôm lấy Đường Nhất Mặc muốn giúp hắn giữ tỉnh táo. Lúc này Đường Hiển Sinh lần đầu tiên nghi ngờ quyết định của mình, ông quay đầu nhìn một chút nhưng không còn thấy bóng dáng đế kinh đâu nữa. Nước mưa không ngừng chảy xuống mặt ông. Chạy trốn khỏi đế kinh, cả một đội quân của Nam Phủ Quân đã bị tiêu diệt, chỉ có Đường Nhất Mặc cố gắng hết sức mang theo Đường Hiển Sinh thoát ra ngoài. Đường Hiển Sinh nhìn Đường Nhất Mặc đang mệt mỏi, miệng mũi chảy máu, thân thể nóng rực, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Ông nghiến chặt quai hàm, lần sau nếu có cơ hội vào đế kinh, ông nhất định sẽ đường hoàng chính chính, không bao giờ lại phải trốn đi như thế này. Phía sau tiếng vó ngựa vang lên, đó là đám truy binh từ đế kinh đuổi theo. Mặt Đường Hiển Sinh tái mét nhưng vẫn cố gắng đỡ Đường Nhất Mặc tiếp tục bước về phía trước. May mắn thay, ông đã an bài sẵn người tiếp ứng ngoài thành. Cơn mưa lớn nhanh chóng qua đi, người tiếp ứng đã đến đưa Đường Hiển Sinh và Đường Nhất Mặc lên xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi đế kinh. Trong xe ngựa yên tĩnh không một tiếng động, Đường Hiển Sinh cẩn thận lau sạch nước mưa băng giá trên mặt Đường Nhất Mặc bằng một chiếc khăn vải. Mái tóc ướt của hắn cùng những giọt nước lạnh lẽo dính trên người cũng được lau khô. Đường Hiển Sinh nhìn vào Đường Nhất Mặc, trong lòng không khỏi lạng đi. Hắn cảm thấy một chút bối rối, tựa như nhìn thấy hình bóng của chính mình trong quá khứ. Đường Hiển Sinh không thích nhắc về quá khứ, những năm tháng đau khổ, những ngày bị nhục nhã. Dù cho hắn đã đạt được thành tựu, nhưng những ký ức đó vẫn khiến hắn muốn quên đi. Thế nhưng khi nhìn vào Đường Nhất Mặc, hắn lại thấy được một phần của chính mình. Những cơn sóng quật cường, một lòng không chịu khuất phục trước số phận, cảm giác này thật quen thuộc, khiến lòng hắn xao xuyến, không khỏi nổi lên một chút cảm xúc, mặt mày thoáng có sự xúc động. Một hồi lâu sau, trong xe ngựa vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Ngoài sơn cốc, Đường Bạch Vân mặc áo giáp bạc, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, bởi vì Giang Ly cuối cùng đã đồng ý xuất chiến. Lực lượng 5.000 tàn binh của Giang Ly, thế mà lại dám đối đầu với 10 vạn đại quân của hắn, phung vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Tuy vậy, trong lúc hưng phấn, Đường Bạch Vân không thể không thầm mắng một câu. Hắn đã cho phép tộc Man Sile vào sơn cốc, cố tình mặc áo bào đen và đội mũ trùm để giấu thân phận, nhưng kết quả vẫn bị phát hiện. Giang Ly nhất định phải chiến đấu cũng chính vì lý do này. Tuy vậy, dù có thế nào, việc Giang Ly lao ra chiến đấu đã đủ để khiến hắn hài lòng. Đường Bạch Vân đôi mắt sáng ngời, tay cầm tiểu kỳ nhẹ nhàng vung lên, lập tức từng đội kỵ binh Nam Quận được trang bị đầy đủ lao vào sơn cốc. Trong sơn cốc, tiếng la hét, tiếng chiến đấu vang vọng khắp nơi. Giang Ly đứng trên một tảng đá nhúm máu, liên tục dương cung bắn tên, dây cung căng chặt rối đứt, muốn tiêu diệt hết đám ma nhân. Nhưng khi quân Nam Quận gia nhập, hắn chỉ kịp giết được hai tên. Giết! Giang Ly mắt lạnh như băng, vung đoản đao lên. Đoản đao này chính là tín niệm của hắn, biểu tượng cho quyết tâm chiến đấu đến cùng. Hắn lao ra đầu tiên, khí huyết sôi sục, nhảy xuống tảng đá, xông thẳng vào quân Nam Quận, giáp lá cà với kỵ binh. Một nhát đoản đao trúng vào đùi ngựa, kỵ binh Nam Quận ngã xuống đất. Giang Ly tiếp tục vung đoản đao, một kiếm chém vào đối thủ đứng đầu, máu tươi bắn ra như suối. Hắn vừa giết địch vừa gầm thét, thân hình trong bộ giáp bạc dần bị nhuộm đỏ bởi máu. Sau lưng, quân Đại Chu dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tinh thần của Giang Ly. Nếu chỉ huy của họ có thể liều mạng như vậy, sao họ lại phải sợ hãi? Lệnh của chủ soái còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ, nếu như họ còn e ngại thì là kẻ hèn nhát. Vì thế, binh lính Đại Chu bùng nổ một sức mạnh và ý chí chưa từng có. Cả Hắc Long vệ cũng chiến đấu một cách điên cuồng. Họ là những người tu hành, có sức mạnh phi thường, nhưng dù không chết dưới tay người tu hành, họ cũng có thể bị hạ gục bởi những thủ đoạn tàn độc của man binh. Lòng họ dâng lên một cơn giận dữ dữ dội, nhưng ngọn lửa không thể dập tắt. Dọc theo hai bên sơn cốc, ly đao vung lên, một đao chém đôi cả người lẫn ngựa của một kỵ binh Nam Quận. Bọn họ không dùng linh khí để chiến đấu, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp và chính ly đao để giết địch. Trong sơn cốc, thi thể chất đầy, máu chảy thành sông, mùi huyết tinh nồng nặc khiến người ta rùng mình, hoảng hốt. Xích Luyện đi theo sau Giang Ly, nàng đã nhuộm đỏ tay áo mình bằng máu kẻ địch, nhưng trong lòng tràn ngập quyết tâm, nếu Giang Ly chết trận, nàng cũng sẽ giết đủ nhiều kẻ thù để cùng chôn theo. Trong sơn cốc, Các tinh binh của Đại Chu triều, người nào người nấy đều nhuốm máu, lạng trạng đứng vững giữa đống thi thể. Giang Ly trong bộ giáp bạc, giờ đây đã nhuốm đỏ huy kiếm, không hề chùn bước, trực tiếp tiến lên, không thể lùi. Vậy thì chiến. Đường Bạch Vân hơi thay đổi sắc mặt, phòng tuyến của Hắc Long vệ đã bị phá, không ngờ lại không thể nhất thời bắt được Giang Ly. Hắn thầm nghĩ có phải nên dùng đến Nam phủ quân không. Đường Bạch Vân nhíu mắt lại, rồi đột nhiên một cảm giác rung động mạnh mẽ từ mặt đất truyền đến, hắn bất giác lộ vẻ vui mừng. Bắc quận đại quân đến rồi. Đạm Đài Huyền, cái lão rùa đen này ngửi được mùi tanh của mèo con liền tới tấn công Giang Ly, không giết được hắn thì lập tức công tới. Đường Bạch Vân gằn giọng, nắm chặt dây cương cười mắng. Hắn nhìn dòng máu chảy ra từ sơn cốc, ánh mắt sáng lên. Giang Ly chết, Đại Chu triều chẳng khác nào mất đi nanh vuốt. Với Bắc quận, Tây quận, Nam quận ba quân bao vây, không sớm thì muộn đế kinh cũng sẽ bị phá. Tiếp tục cầm kích, ai lấy được thủ cấp của Giang Ly, ta sẽ thưởng 3 vạn lượng bạch ngân. Đường Bạch Vân quát lớn, Nam quận bình mã lập tức xông lên, tiếng huyền náo vang trời. Nhưng ngay khi Đường Bạch Vân đang đắc chí, một tên trinh sát vội vã chạy vào, mặt mày hoảng hốt. Đại công tử, không xong. Tên trinh sát vừa nói vừa thở hổn hển, Bắc quận đại quân cổng tới. Đường Bạch Vân khẽ giật mình, rồi con người co rụt lại, hắn tức giận nhảy xuống ngựa, túm lấy cổ áo tên trinh sát, gằn giọng, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa cho ta. Tên trinh sát đã sớm sợ đến tái mét mặt mày, run rẩy đáp, Đạm Đài Huyền dẫn đại quân từ phía bắc đánh tới, bây giờ đã giao chiến với quân ta ngay tại cùng một chỗ. Đường Bạch Vân thân thể run lên, lùi lại một bước, rồi quát lớn, đáng chết, Đạm Đài Huyền cái lão già này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy. Đường Bạch Vân siết chặt nắm đấm, tức giận hét lên, đại công tử, Bắc quận đại quân hô khẩu hiệu, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, mà tiền đành. Trinh sát vội vàng báo lại, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đường Bạch Vân bật cười hiểu ra ngay, hẳn là Bắc quận đã phát hiện ra việc man nhân giúp phá vỡ phòng tuyến Hắc Long vệ trong sơn cốc, cố hủ lão đầu, bức Giang Ly ra thì có thể đánh vỡ cục diện thiên hạ, sao phải lo lắng man nhân có gì tốt đâu. Đường Bạch Vân cười lạnh, Bắc quận lâu nay không ra tay thì thôi, giờ lại xông tới như vậy. Vừa ra tay, thế mà đã dẫn đến quân đội Nam quận, tất cả kế hoạch của Nam quận hoàn toàn bị phá vỡ. Đường Bạch Vân nhảy lên ngựa, thúc ngựa chạy về phía tiền tuyến, chẳng mấy chốc, hắn đã thấy phía trước là một đám quân Bắc quận đông đúc, bụi đất bay mù mịt, gần như che khuất cả ánh trăng. Quân Nam quận bị đánh tan tác, không kịp chuẩn bị. Đạm Đài Huyền đứng trên chiến xa, mặc áo giáp lạnh lùng, sau lưng là đại hồng bào bay phấp phới. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Đường Bạch Vân đang cưỡi ngựa trắng, cẩu vật. Đạm Đài Huyền tức giận mắng. Đường Bạch Vân mặt mũi tái nhợt đáp lại, Đạm Đài thái thú, chúng ta đã rõ ràng thỏa thuận hợp tác, trước tiên giết Giang Ly, sao trước đó hợp tác tốt như vậy, bây giờ lại thành thế này. Đạm Đài Huyền cười khẩy, phi, ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, ta ở ngoài Thiên Hàm Quan hàng năm phải chứng kiến không ít huynh đệ Bắc quận chết vì tay Tây Nhung và Nam An đều là người Hồ, từng xâm nhập vào Đại Chu, gây ra bao nhiêu đau thương cho triều đình Đại Chu, ngươi là kẻ cẩu thí này lại dám cấu kết với man nhân, lão tử hôm nay phải đánh ngươi. Binh lính Bắc quận vung vũ khí đồng loạt quát lớn, một số võ tướng dưới ánh trăng phát ra tiếng gầm nhĩ dã thú. Đường Bạch Vân sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ định lợi dụng man nhân để phá vỡ thế cục, sao Đạm Đài Huyền lại lớn tiếng như vậy, chuyện bé xé ra to. Nhưng mà Đạm Đài Huyền rõ ràng không có ý định thương lượng, mà ngay lập tức ra lệnh cho quân Bắc quận tiến công. Đường Bạch Vân không thể làm gì khác ngoài việc đương đầu, trong cơn giận dữ hắn còn lệnh cho Nam phủ quân xuất trận. Quân man binh cũng đã lộ mặt, dồn dập tham chiến. Đạm Đài Huyền thấy quân man binh ra tay, không nhịn được lại đập mạnh tay lên chiến xa, tức giận mắng, phì, cẩu vật. Trong sân cốc, quân Nam quận bỗng nhiên dừng lại. Điều này khiến Giang Ly và đội quân tàn binh của hắn có thể thở phào một hơi. Giang Ly cảm thấy có chút kỳ lạ, liền phái người ra ngoài thăm dò tin tức. Kế hoạch của Bắc quận là tiến công vào Nam quận, bởi vì Nam quận liên kết với ma nhân. Thám tử đưa tin cho Giang Ly. Giang Ly sắc mặt hơi thay đổi, sau đó bất cười, tốt một cái Đạm Đài Huyền, quả không hổ là trấn thủ Thiên Hàm Quan, một bước không lui. Đường Hiển sinh tưởng là mọi việc đều trong tầm kiểm soát, nhưng cuối cùng lại sai một bước này. Có lẽ Đường Hiển sinh cố tình dùng man binh để gây rối giữa Tây quận và Bắc quận, nhưng không ngờ lại bị Đường Bạch Vân làm lộ sớm, khiến Bắc quận không những không giúp được, mà còn dấy lên thù hận và giận dữ. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, nói rất đúng. Giang Ly lau sạch máu trên dao găm. Đôi mắt hắn ánh lên sự phẫn nộ, nhìn quanh. Đôi mắt hắn quét qua những binh lính áo giáp đen, tất cả đều nhuốm máu. Hắc Long vệ còn có thể chiến đấu không? Giang Ly quát lớn, có thể. Đám Hắc Long vệ toàn thân đẫm máu đồng loạt đứng thẳng, gầm vang như sấm, Theo ta dự định, chúng ta dù quân số ít ỏi, nhưng có thể ngăn cản Nam phủ quân. Giang Ly lại quát lớn, ánh mắt xích luyện rực lửa, nhìn Giang Ly trong bộ giáp bạc, rồi cũng hô to theo. Quyết định này có phần điên cuồng. Lúc này, cách tốt nhất là ở lại trong sơn cốc để khôi phục thể lực. Thế nhưng Giang Ly lại chọn cách lao ra, mở một đường máu để giúp Bắc quận. Quyết định này đầy mạo hiểm, nhưng nếu thành công, Nam quận sẽ phải nếm trải nỗi đau thấu xương. Binh sĩ trong sơn cốc không ai dị nghị. Nếu Nam quận đánh bại Bắc quận, bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị vây chặt mà chết như thú trong lồng. Tiếng hô, giết, rung trời, Giang Ly xông lên đầu tiên, lao ra khỏi sơn cốc, giao chiến cùng quân trấn thủ Nam quận, trận chiến đẫm máu diễn ra. Dưới sự dũng mãnh của Hắc Long vệ, Giang Ly vung kiếm chém rơi đầu một võ tướng Nam quận, chặt đứt cờ xì của đại quân địch, rồi lại tiếp tục lao tới, hai đạo quân Nam quận và Bắc quận giao chiến. Trận chiến trở nên vô cùng khốc liệt. Giữa chiến trường, có một đội quân như lưỡi đao sắc bén, xé toang trận địa Bắc quận. Đó chính là Nam phủ quân. Đội quân này được xây dựng từ những người tu hành, tựa như một lưỡi dao xay thịt, nơi đi qua, quân Bắc quận không thể chống cự. Ngay cả kỵ binh Bắc quận vốn luôn tự hào cũng bị Nam phủ quân chém giết sạch. Đạm Đài Huyền nghiến răng, chỉ có thể vung cờ lệnh, lấy số đồng quân lính để áp chế Nam phủ quân. Hắn rốt cuộc đã thấy rõ sự đáng sợ của quân đội do người tu hành tạo thành. Điều này càng khiến hắn nhận ra tầm quan trọng của việc thành lập một đội quân tu hành cho riêng mình. Khi Nam phủ quân hợp sức cùng Nam Man binh, Nam quận đại quân đã có thể chấn áp được Bắc quận. Sắc mặt Đạm Đài Huyền trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc này, giữa tiếng hò hét giết chóc vang vọng khắp chiến trường, một nhánh tinh binh bất ngờ từ sơn cốc xông ra, trực tiếp tấn công Nam phủ quân. Đội quân này thế mà lại có thể kìm hãm được cả quân đội tu hành. Ánh mắt Đạm Đài Huyền lóe sáng, là Giang Ly dẫn đầu Hắc Long vệ, mặc củ phe phẩy quạt lông, chậm rãi nói, ha ha, Giang Ly quả nhiên là một hảo hán thực sự. Đạm Đài Huyền cười lớn, dám đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy, hắn thật có quyết đoán. Nam phủ quân bị áp chế, Bắc quận lập tức phản kích, Nam quận đại quân rơi vào hoảng loạn, nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu tan rã. Đường Bạch Vân trong bộ giáp bạc nhuốm máu, sắc mặt tái xanh, hắn không thể ngờ rằng chỉ trong một đêm cục diện lại thay đổi chóng mặt như vậy. Khi ánh sáng bạc bắt đầu lan trên bầu trời, Đường Bạch Vân cuối cùng cũng ra lệnh rút quân. Nam quận đại quân tan tác, tháo chạy về hướng tây nam. Giang Ly cùng Đạm Đài Huyền gặp mặt, cố gắng thuyết phục Đạm Đài Huyền rằng tình thế nguy cấp, không nên tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên, Đạm Đài Huyền chỉ mỉm cười, chỉ tay về phía tây nam, ánh mắt đầy suy tư. Giang Ly khẽ giật mình, rồi sắc mặt cũng trở nên khó hiểu. Không phải Đạm Đài Huyền đã đưa tin cho người ở phía tây sao? Đường Bạch Vân dẫn đại quân Nam quận đang bị truy đuổi, sắc mặt Đường Bạch Vân tái mét. Tuy nhiên, dù đã chạy trốn một hồi lâu, khi nhìn về phía tây nam, chân trời xa xa lại vang lên những tiếng động dữ dội từ một đại quân đang tiến đến. Đường Bạch Vân biến sắc, vội vã kéo dây cương, thúc ngựa tăng tốc. Sau đó, ánh mắt hắn tập trung vào phương hướng tây nam. Dần dần, một đội quân áo giáp sừng sững xuất hiện trên đường chân trời, cầm trường đao, khí thế hùng hổ tiến tới. Các binh lính Tây Lương bắt đầu nổi trống, thổi kèn, tiếng nhạc trầm bổng như đổ dầu vào lửa, làm sôi lên trong người mỗi chiến sĩ. Bá Vương Hạng Thiếu Vân cưỡi hắc phiêu mã, đầu tóc bài trong gió, ánh mắt lạnh lùng, dữ tợn. Sau lưng hắn là 5 vạn binh lính Tây Lương, từng bước tiến lên, tạo thành một màn đen kịt, vây kín con đường tẩu thoát của đại quân Nam quận. Tiếng gào thét của Tây Lương thiết kỵ làm cho Đường Bạch Vân không khỏi biến sắc, trên mặt hắn ngay lập tức mất hết màu máu. Trong ánh mắt của Đường Bạch Vân hiện lên vẻ tuyệt vọng, phía sau có Đạm Đài Huyền liên kết với Giang Ly đại quân, phía trước lại có khí thế mạnh mẽ của Tây quận đại quân, hắn căn bản không có đường thoát. Quân Nam quận vốn đã tan rã, giờ đây lại không còn chút dũng khí chiến đấu nào. Đường Bạch Vân lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn không hiểu vì sao bá vương của Tây quận lại tham gia vào trận chiến này. Rõ ràng là chiến dịch vây giết Giang Ly, tại sao lại biến thành như vậy? Là vì ma nhân. Đường Bạch Vân không tin, ma nhân có quan trọng gì đâu, sao có thể khiến Tây quận và Bắc quận đồng thời xuất động? Nhất định là có âm mưu. Bá Vương và Đạm Đài Huyền đã sớm có kế hoạch, muốn cướp đi quân đội Nam quận 10 vạn. Trong khoảnh khắc ấy, Đường Bạch Vân cảm thấy một cơn rùng mình. Hắn nhớ lại lời nhắc nhở của phụ thân, Đường Hiển Sinh, khi vào kinh, phải diệt trừ Giang Ly, nếu không thiên hạ sẽ không yên, Nam quận sẽ không có cơ hội. Giờ đây, Nam quận quả thật không còn cơ hội. Một khi quân Nam quận 10 vạn bị diệt, dù cho đất đai của Nam quận có màu mỡ đến đâu, cũng không thể gánh nổi thiệt hại nặng nề đó, mất đi cơ hội tranh bá thiên hạ. Dù vậy, giờ phút này, điều Đường Bạch Vân quan tâm nhất chính là sinh mạng của mình. Thời gian quý báu đang trôi qua, hắn không muốn chết ở đây. Giết! Nếu không thoát được, vậy thì giết! Đường Bạch Vân quát lớn, vùng kiếm lao về phía quân Tây Lương, cố gắng phá vây tìm lối thoát. Trên mặt đất, bá vương chậm rãi bước đi, bên cạnh là Càn Thích, Hạng Gia Quân đi theo phía sau, tay cầm rìu nặng, Từng người đều trông rất hùng mạnh. Khi bá vương đi tới, mọi người bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cấu kết với man nhân, đây là tội. Dùng man nhân giết hại đại chu hào kiệt, đây là tội thứ hai. Bá vương gầm lên, đột nhiên rút trường phủ ra khỏi lưng, đập xuống đất. Một cơn sóng khí mạnh mẽ từ cú đập vỡ đất, hất tung hơn 10 người lên không trung. Những người này vừa rơi xuống, cơ thể lập tức vỡ tan, máu bắn đầy trời. Đường Mạch Vân đang chuẩn bị tấn công bỗng ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Đây là người sao? Tây quận bá vương quả đúng là danh bất hư truyền. Ai cho người lá gan cấu kết với man nhân? Đạm Đài lão già nói rất đúng, nếu không phải tộc loại của ta, nhất định có mưu đồ xấu xa. Người là tên khốn, lại dám hợp tác với man binh, muốn giết Giang Ly, một hào kiệt như vậy. Lại đây, nếu có bản lĩnh thì tới đánh ta. Hạng Thiếu Vân đây. Bá vương gầm lên một tiếng, lao về phía mấy vạn quân địch, không chút sợ hãi. Ma khí tỏa ra xung quanh, hắn như một vị thần ma cổ đại, hợp tác, cấu kết. Lục Bình An nói rất đúng, những thủ đoạn này chỉ là biểu hiện của thực lực yếu kém. Nếu thực sự có sức mạnh, đâu cần phải hợp tác, đâu cần phải hợp tác. Một người có thể phá vạn quân, thế gian này ai có thể ngăn cản? Bá vương nói, giọng đầy tự tin và kiêu ngạo, hắn như một vệt bóng đen, lao vào đại quân như một cơn cuồng phong. Lính Nam quận không thể nào ngăn cản nổi bá vương. Nam phủ quân, ra tay, ngăn lại bá vương. Đường Bạch Vân từ trong vạn quân lao ra, nhìn thấy bá vương, sắc mặt hắn bỗng chốc tái nhợt. Nam phủ quân trong bộ giáp sáng loáng đã xuất hiện, chẳng ngay trước mặt Đường Bạch Vân. Họ lập tức phát huy công pháp, bạt mạch, mà Đường Nhất Mạc đã truyền thụ cho, nhanh chóng vận dụng để phòng ngự. Bá vương một tay nắm chặt cây búa, linh khí quanh người hình thành một cơn cuồng bạo như gió lốc. Đột nhiên, hắn quất cây búa ra, một đòn mạnh mẽ, ngay lập tức. Tất cả nam phủ quân chắn trước hắn đều bị chém đứt, máu bắn ra xa ba thước. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đường Bạch Vân thân thể khẽ run rẩy. Bá vương vốn định trực tiếp bắt Đường Bạch Vân, nhưng đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía những binh lính ma nhân ở bên cạnh, ánh mắt hắn tràn ngập sát khí. Đại chu bên ngoài ngũ hồ tội ác vô số, một khi xâm chiếm đại chu chỉ có sinh linh đồ thán. Nội chiến có thể hiểu được, nhưng cấu kết với ngoại tặc là phản nghịch. Ta Tây quận Hổ Nhiễu Quan bao nhiêu năm nhì đã phải biệt ly vợ con, chịu đựng bão cát, phòng thủ biên cương, đối phó Quỷ Phượng binh mã, mà ngươi, tên chó chết này lại cấu kết với ngoại tặc. Bá vương lao qua người Đường Bạch Vân, vung búa quét một đòn, khiến ngựa trắng dưới thân Đường Bạch Vân bị chém chết ngay lập tức. Đường Bạch Vân cảm giác như cả thân thể bị siết chặt, không thể cử động. Bá vương lao thẳng vào đội quân ma nhân, xông vào giữa trận, mở ra cuộc tàn sát. Trên chiến trường, hắn là vô địch, không phải là trong cung điện kín đáo, nơi mà giáp trụ dày và độc dược mới có thể đánh bại bá vương. Thiếu tế tự tộc Si Lê hoảng hốt, họ không thể ngờ rằng thế cục lại thay đổi nhanh đến vậy. Thiếu tế tự giận dữ gầm lên một tiếng, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Đường Bạch Vân, tên này đã hại bọn họ. Bá vương tiếp tục tấn công, man binh căn bản không phải đối thủ. Để đối phó với man binh, bá vương không hề nương tay chút nào. Bạc quận đại quân cũng đã đến, giống như đàn sói đói xông vào đàn cừu của Tây quận. Đạm Đài Huyền hít sâu một hơi, ngay khi biết Nam quận cấu kết với ma nhân, ta đã sai người thúc ngựa đi báo cho bá vương, để hắn từ phía tây đánh tới. Một khi Nam quận đại quân ta dã, bá vương sẽ có thể chặn đứng từ phía tây. Cấu kết với ngoại địch, phải trả giá bằng sự sụp đổ của chính mình. Đạm Đài Huyền thúc ngựa, lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía đội quân ma nhân của Nam quận, đôi mắt ánh lên lửa giận. Bắc quận đã luôn chiến đấu với Tây Nhung, và gia tộc Đạm Đài của hắn là những người tiên phong. Mấy người con trai của Đạm Đài Huyền đã chết trong sa mạc, vì vậy hắn căm hận ngoại địch đến tột cùng, giết. Đạm Đài Huyền không nói nhiều, rút dao, dẫn đầu Bắc quận đại quân xung phong. Giang Ly không nói một lời, nhìn bóng lưng Đạm Đài Huyền lao ra, rút đoản kiếm ở bên hông, thúc ngựa xông lên theo sau. Quân Nam quận cuối cùng đã bị tiêu diệt, kết cục đã được định sẵn. Đường Hiền Sinh đã bày mưu tính kế tỉ mỉ, cuối cùng cũng như dòng sông Giang Hà, không thể quay đầu lại. Thiếu tế tự của Si Lê tộc quỳ rạp xuống đất, chắp tay cầu xin bá vương tha thứ, họ nguyện thần phục. Nhưng bá vương không hề để ý đến những người này. Một nét búa quét qua, thiếu tế tự của Si Lê tộc bị chém chết ngay lập tức. Bá vương cầm búa trong tay, ánh mắt lạnh lùng, đối với ngoại địch, hắn không có chút nhân từ nào. Dù cho mạnh mẽ đến đâu, như thời kỳ thượng cổ, cũng đều bị ngoại địch xâm lược và hủy diệt. Vì thế, đối với kẻ thù, bá vương tuyệt đối không khoan nhượng. Đường Bạch Vân cũng muốn rời đi, nhưng trong đám người, một bóng dáng nhanh chóng nhảy ra, dùng đùi đè lên người Đường Bạch Vân, ép hẳn xuống đất. Một thân khôi giáp xích luyện, tay cầm dao găm, kề ngang cổ Đường Bạch Vân. Đường Bạch Vân bị bắt giữ, quân Nam quận hoàn toàn tan rã, tất cả đều phải quỳ xuống nhận hàng. Những quân man binh ẩn nấp trong quân đội Nam quận, vốn là quân át chủ bài của Đường Hiển Sinh, giờ đây đã bị lộ diện và bị bá vương cùng Đạm Đài Huyền tiêu diệt sạch sẽ. Mặt trời vừa ló dạng, Ánh sáng chiều tà chiếu xuống, khắp nơi là thi thể, mùi máu tanh nồng tỏa ra. Đây là lần đầu tiên Đạm Đài Huyền và Bá Vương đối mặt trực tiếp, quân Tây Quận và Bắc Quận lần đầu tiên hợp lực, chiếm được chiến thắng hoàn hảo. Bá Vương bỏ lại chiếc búa đầy máu, cùng Can Thích đi ra, nhìn về phía Đạm Đài Huyền, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, không nói một lời, hắn quay người bỏ đi. Đạm Đài Huyền đứng xa, hướng về Bá Vương chắp tay, quân Hạng Gia theo sau Bá Vương, dần khuất bóng nơi chân trời, quả không hổ là Bá Vương. Đạm Đài Huyền không tiếc lời tán thưởng, Giang Ly cũng sục ngựa, vuốt cằm, tự nhủ. Mọi người đều nói Bá Vương dũng mãnh, hôm nay gặp mặt, quả thật có cảm giác khiến người ta tuyệt vọng. Trở thành người tu hành, Bá Vương càng thêm cuồng bạo, trên chiến trường gần như không thể ngăn cản. Sức mạnh của người tu hành đỉnh cấp trong chiến tranh là không thể tranh cãi. Đường Bạch Vân bị bắt làm tù binh và bị áp giải trước mặt Giang Ly và Đạm Đài Huyền. Toàn thân hắn đầy máu, bị đánh tơi tả, sắc mặt đã mất hết huyết sắc, thân thể không còn đứng vững. Hai chân run rẩy như sắp khuỵu xuống. Đường Hiển sinh bí quá hóa liều, thật đáng tiếc, lại có ngươi là một tên con trai ngu ngốc. Đạm Đài Huyền nói, nếu ngươi cấu kết với ma nhân, lại dẫn dắt bọn chúng lên phía Bắc, thì sao lại để lộ tung tích của bọn ma nhân sớm như vậy? Ngươi không hiểu sao, cả thế hệ chúng ta đều căm thù ngoại địch đến tận xương tủy. Đường Bạch Vân bị trói gô, sắc mặt tái nhợt, nhưng không khỏi nở nụ cười khổ. Hóa ra hắn thất bại vì đã để lộ tung tích của ma nhân, hắn không xin tha thứ, cũng không nhường mạng mình cho Đạm Đài Huyền để đổi lấy mạng Đường Hiển Sinh. Đường Mạch Vân rất rõ ràng, một khi Đường Hiển Sinh trở lại Nam Quận và phát hiện những việc hắn đã làm, thì không thể nào cứu vãn được. Đường Bạch Vân khẽ cười nhưng nụ cười ấy đầy vẻ thê lương. Ta không cam lòng, thua một chút cũng chỉ là thua một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường Bạch Vân nhìn chằm chằm vào Giang Ly, ánh mặt đầy căm phẫn, phóc, phóc. Đạm Đài Huyền rút đao, nhẹ nhàng vung qua cổ Đường Bạch Vân, máu tuôn ra như suối. Đạm Đài Huyền sắc mặt lạnh lùng, rút đao vào vỏ, đưa Đường Bạch Vân ra ngoài, giết hắn trước khi vào Nam Quận, để Đường Hiển Sinh tận mắt chứng kiến những gì hắn đã làm. Đạm Đài Huyền xoay người, nói một cách dứt khoát, sau đó hắn quay lại, tiếp tục rời đi. Đại quân Bắc Quận áp giải những tàn quân của Nam Quận, họ biến mất dần ở chân trời phía xa. Giang Ly thúc ngựa, Xích Luyện theo sát phía sau, các Hắc Long vệ và tàn binh Đại Chu cũng đứng yên, im lặng. Giang Ly nhìn bóng lưng của Đạm Đài Huyền khuất dần, hít một hơi thật sâu. Một chiếc xe kéo xuất hiện, tiếng bánh xe vang lên, lướt qua đất. Dần dần, những tinh binh xung quanh bắt đầu bao vây Giang Ly và đồng đội. Xe kéo dừng lại, vải che được vén lên, lộ ra khuôn mặt già nua của Mạc Bắc Khách. Giang Ly nhìn Mạc Bắc Khách, khẽ lắc đầu rồi vung tay lên. Những người tu hành trong Hắc Long vệ và Đại Chu đều hạ vũ khí, rút lui. Tại Bắc Lạc, trên đảo Hồ Tâm, kết quả của chiến dịch Bắc Phạt Nam Quận khiến Lục Phiên cảm thấy có chút bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng đây là điều hợp lý. Nếu Đường Hiển Sinh tự mình xuất binh, có thể còn có cơ hội giao chiến với Đạm Đài Huyền và Bá Vương. Đường Bạch Vân quả thật bị choáng váng, hắn không chỉ ngốc nghếch mà còn tự đào hố cho mình. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, nhíu mày. Cuộc chiến này đã khiến không ít người tu hành hy sinh. Nam Phủ Quân, Hắc Long Vệ và các đội quân tu hành khác đều chịu thương vong nặng nề. Dù chiến tranh khó tránh khỏi những cái chết, nhưng cái chết của những người tu hành lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với Lục Phiên. Những người tu hành này đều là những nhân tài được chọn lọc, đào tạo qua nhiều năm từ Long Môn. Mỗi người họ càng mạnh, Lục Phiên càng thu được một phần linh khí. Nhưng bây giờ, trong chiến tranh, số người tu hành tử vong quá nhiều, khiến cho phần trăm linh khí Lục Phiên thu được giảm đi rất nhiều. Người tu hành tham gia chiến tranh, ảnh hưởng quá lớn, điều này sẽ thay đổi quy tắc chiến tranh trong tương lai. Có thể đến lúc đó, chiến tranh sẽ biến thành sự đối đầu giữa những người tu hành. Lục Phiên khẽ nhíu mày, suy tư. Điều này có chút khác so với kế hoạch ban đầu của hắn. Những người tu hành không nên tự nguyện lao vào cái chết như thế. Nếu tiếp tục như vậy, tiến trình cải cách thế giới sẽ bị chậm lại. Điều này không phải là Lục Phiên mong muốn. Lục Phiên đã vất vả tạo ra một thế giới với nhiều người tu hành, nhưng kết quả là những người đó lại tự chém giết nhau. Lục Phiên suy nghĩ một hồi lâu, rồi tiếp tục lăn xe trên đảo, im lặng như không có gì xảy ra. Lữ Động Huyền đang thong thả pha trà, ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ của hồ đảo, linh khí dày đặc bao phủ xung quanh, quả thực là một nơi lý tưởng để dưỡng lão. Nước hồ mát lạnh, hương trà thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Thỉnh thoảng, ông cũng trộm hái một bông hoa đào hoặc là một bông hoa cúc, thả vào nước trà, tạo ra hương vị độc đáo mà người thường khó có cơ hội thưởng thức. Nhàn tình nhã trí thật không tệ. Bỗng nhiên giọng Lục Phiên vang lên từ phía sau Lữ Động Huyền. Lữ Động Huyền suýt nữa bị ho sặc trà, vội vã lau miệng và quay lại. Công tử, ông cười tươi. Ông cười tươi, bộ dây chuyền vàng trên cổ óng ánh dưới ánh mặt trời sáng sớm, lấp lánh chói mắt. Thiên cơ các quả thật rất nhàn nhã. Lục Phiên vừa nói vừa tựa vào xe lăn, mỉm cười, Lữ Động Huyền vội vã khoát tay. Không phải nhàn đâu, rất bận rộn. Thiên Thiên đang thu thập tình báo từ các thế lực lớn trên thiên hạ, bận đến mức uống một ngụm trà cũng không có thời gian. Lục Phiên không thèm vạch trần lời nói dối của ông, Lữ Mộc Đối thì đang thả câu, còn Lữ Động Huyền lại pha trà, sao mà bận rộn cho được, Thiên Cờ các cũng nên làm chút việc gì đó đi. Lục Phiên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, nhìn về phía Lữ Động Huyền, công tử, có chuyện gì xin cứ nói, Thiên Cờ các sẽ đảm bảo hoàn thành tốt. Lữ Động Huyền vỗ ngực cam đoan, Lục Phiên khoát tay áo, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là tuyên bố một mệnh lệnh thiên cơ, khuyên thiên hạ tu hành giả, kể từ hôm nay, tạm ngừng chiến tranh 3 tháng. À, Lữ Động Huyền ngẩn ra, không làm được sao, Lục Phiên liếc nhìn Lữ Động Huyền, thản nhiên hỏi, có thể, làm được. Lữ Động Huyền lấy lại tinh thần, vội vã vỗ ngực cam đoan, nhưng rồi nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lục Phiên, ông dè dặt hỏi, công tử, nếu chúng ta ban hành mệnh lệnh thiên cơ, liệu thiên hạ có thật sự nghe theo không? Lục Phiên nhìn ông, rồi xe lăn tự động di chuyển về hướng lầu hai Bạch Ngọc Kinh. Người phát lệnh đi, người nào có ý kiến, hoặc ai dám không tuân lệnh, vậy cứ để họ đến tìm Bạch Ngọc Kinh. Nam quận, sau một ngày vất vả, Đường Hiển Sinh cuối cùng cũng về đến Nam Giang Thành. Trong xe ngựa, Đường Nhất Mặc đã bớt sốt nhiều, cả người tỉnh táo hơn, mặc dù sắc mặt vẫn còn hơi tái. Đường Hiển Sinh mệt mỏi vô cùng, áo quần rối bời. Khi xuống xe ngựa và bước vào đường phủ, ông cảm thấy nơi đây thật sự yên tĩnh lạ thường. Đường Nhất Mặc, sắc mặt vẫn tái nhợt, đi theo sau Đường Hiển Sinh. Khi thấy đường phủ quá yên tĩnh, Đường Nhất Mặc không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ một lát, anh vội vàng chạy đến phòng của mẫu thân và muội muội. Đường Hiển Sinh ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. Đột nhiên, trong căn phòng có tiếng gào thét lạnh lẽo của Đường Nhất Mặc vang lên. Đường Hiển Sinh, Đường Hiển Sinh giật mình, tay vừa cầm chén trà suýt nữa đã làm rơi xuống đất. Đường Hiển Sinh đứng dậy, hướng về phía sương phòng mà đi. Nhưng khi đến gần, ông nhìn thấy Đường Nhất Mặc đứng lặng lẽ trong sương phòng, tay nắm chặt một vật gì đó, là cổ một người. Em gái ta và mẹ ta đâu? Đường Nhất Mặc quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đường Hiển Sinh, sắc mặt tái nhợt nhưng lại có một chút ửng hồng dần hiện lên. Từng lời nói ra, từ kẽ răng của hắn như đổ đầy sát khí. Đường Hiển Sinh hơi giật mình, trong lòng có chút lo lắng. Lúc này một binh lính toàn thân nhuốm máu, sắc mặt xanh xám, vội vã ôm một cái hộp gỗ, vấp ngã chạy vào trước mặt Đường Hiển Sinh. Tiếng kêu thê lương của hắn vang vọng khắp đường phủ, thái thú, nam quận, đã bại rồi. Nghe thấy lời này, khí tức băng lãnh của Đường Nhất Mặc hơi ngưng lại. Đường Hiển Sinh sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run lên, lảo đảo nhận lấy hộp gỗ đang nhỏ máu từ tay binh lính. Máu tươi vẫn còn chảy ra từ đó. Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm, Lữ Động Huyền đứng ngồi không yên, trong ấm trà, nước đang sôi trào, lá trà lăn qua lăn lại, không ngừng xoay vòng, rồi từ từ lắng đọng. Có lẽ, hắn không phải đang thưởng thức trà mà đang suy nghĩ về chuyện khác. Mặc dù ngực hắn đập mạnh, nhưng có thể là hắn đang lo lắng, suy nghĩ kỹ về ý đồ của Lục Phiên. Dù sao, tờ thiên cơ lệnh này, xem như thiên cơ gia chính thức trở thành Bạch Ngọc Kinh của thiên cơ các. Và đây là mệnh lệnh đầu tiên được ban ra. Bạch Ngọc Kinh giờ đã có địa vị vô cùng quan trọng trong triều Đại Chu, vượt xa mọi thế lực, kể cả các trưởng phái cổ xưa. Chính vì vậy, bất kỳ mệnh lệnh nào từ nơi này cũng sẽ khiến thiên hạ chấn động. Lúc này Lữ Mộc Đối từ ven hồ quay lại, mang theo cần câu, trong sọt có con cá đang dãy giụa. Lữ Động Huyền nhìn chằm chằm vào cái sọt, tay còn vô thức sờ lên chiếc dây chuyền vàng ở cổ mình. Lữ Mộc Đối trong lòng bỗng thấy lo lắng, lão Lữ, có phải đang nhìn mình chằm chằm vì con cá này không? Lữ Động Huyền nhìn một lúc, tựa như đã nghĩ ra điều gì, cuối cùng quyết định đứng dậy và đi lên lầu 2 của Bạch Ngọc Kinh. Lầu 2, Lục Phiên đang bày cờ, nhìn thấy Lữ Động Huyền tới. Hắn không có vẻ ngạc nhiên chút nào, ngồi đi. Lục Phiên nói, Lữ Động Huyền ngồi xuống bàn cờ, một chỗ đối diện với Lục Phiên. Lục Phiên đưa tay quét qua, một hộp cờ lập tức bay đến tay Lữ Động Huyền. Lữ Động Huyền kìm nén tâm trạng, kẹp một quân cờ, đặt nó xuống bàn. Lục Phiên chống cằm, tay khéo léo di chuyển các quân cờ. Trong vòng lầu hay yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tử lạc lách cách của những quân cờ trên bàn. Công tử, ngài nói về tờ thiên cơ lệnh ấy. Lữ Động Huyền lên tiếng. Nhưng âm thanh của hắn bị gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm áo trắng của Lục Phiên bay phất phơ. Lục Phiên dựa vào xe lăn, hơi hất cằm lên, trong mũi phát ra một tiếng ừ như ra hiệu cho Lữ Động Huyền tiếp tục. Thiên hạ ngừng chiến 3 tháng. Sao lại là 3 tháng? Lữ Động Huyền hỏi. Thực sự hắn không hiểu ý nghĩa của 3 tháng này, liệu có điều gì đặc biệt mà hắn chưa nhận ra? 3 tháng này ngừng chiến, nếu như Man Di xâm lược thì sao? Lữ Động Huyền tiếp tục hỏi. Lục Phiên vẫn giữ thái độ bình thản, cầm tử lạc thản nhiên nói. Ngừng chiến tức là ngừng nội chiến, còn nếu Man Di đến thì tự nhiên là phải diệt. Hắn liếc mắt nhìn Lữ Động Huyền, ra hiệu đến lượt người đánh cờ. Lữ Động Huyền gật đầu, xắn tay áo lên, cầm quân cờ tử lạc và đặt xuống bàn. Lục Phiên tiếp tục, Còn về lý do ngừng chiến 3 tháng, chẳng phải ngươi có thể tự xem bói sao? Hãy tính toán thử xem. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. 3 tháng này cũng là thời gian để thiên hạ tu hành, ổn định lại tâm tính và tu luyện thêm một đoạn thời gian. Lục Phiên thở dài, thế gian này quá vội vàng rồi. Lữ Lộng Huyền trong lòng cảm thấy căng thẳng. Lục Phiên cũng có chút lo lắng, không hiểu sao lại có cảm giác bất an. Liệu có chuyện gì đáng sợ sẽ xảy ra sau 3 tháng? Nhìn công tử thần bí khó đoán, Lữ Động Huyền nuốt một ngụm nước. Nhưng khi nhìn vào ván cờ trên bàn, hắn bỗng nhận ra mình không còn chút lo lắng nào nữa. Lữ Động Huyền đứng dậy, cáo lui, rồi rời khỏi lầu các Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên không giữ lại, chỉ khẽ vút cằm, xe lăn quay nhẹ, dựa vào lan can, nhìn về phía Bắc Lạc Hồ, nơi những ánh sáng lấp lánh đang phản chiếu. Cảm nhận được sự biến hóa trong năng lượng, Lữ Động Huyền đi xuống lầu, trong lòng lo sợ bất an. Hắn tìm một gốc cây triều thiên cúc, khoanh chân ngồi xuống, trầm tư một lúc, rồi ánh mắt bỗng sáng lên. Hắn giơ tay, vạch qua cổ sợi dây chuyền vàng, những cây kim ống bắt đầu quay nhanh, phát ra âm thanh sắc bén. Lữ Động Huyền tập trung, dựa vào thiên cơ thôi diễn thuật mà Lục Phiên đã chỉnh sửa để dự đoán tương lai. 3 tháng, sau 3 tháng điều gì sẽ xảy ra? Mỗi cây kim ống như bồng bềnh giữa không trung, tràn hắn lóe lên ánh vàng chói sáng, mơ hồ có những chữ vàng xuất hiện trên kim ống, xoáy quanh thân thể hắn. Lữ Động Huyền vỗ tay, sau đó một ngụm máu phun ra, các cây kim ống rơi xuống đất. Trên mặt Lữ Động Huyền hiện lên vẻ hoảng sợ, vì quẻ tượng mà các kim ống thể hiện là đại hung. Xa xa, Lữ Mộc Đối vội vã chạy đến, chuẩn bị huyền hoàng giấy. Lữ Động Huyền khoát tay áo, ra hiệu cho Lữ Mộc Đối đi chuẩn bị. Lữ Mộc Đối thấy bầu không khí nghiêm trọng, không dám chần chừ, lập tức quay người và đi vào lầu các. Lữ Động Huyền ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, lầu các tầng 2. Rất nhanh, huyền hoàng giấy được mang đến. Lần này, Lữ Động Huyền tự tay viết văn, Lữ Mộc Đối đứng bên cạnh, kinh hãi vô cùng, không thể tưởng tượng nổi việc này lại có thể là tin tức mạnh mẽ đến như vậy. Một tờ thiên cơ lệnh yêu cầu ngừng chiến 3 tháng, liệu các thế lực trong thiên hạ có tuân theo không? Lữ Mộc Đối rất rõ ràng, đây không phải là ý của Lữ Động Huyền, mà là ý của Lục Phiên. Mục đích của việc ngừng chiến 3 tháng là gì? Lữ Mộc Đối nhớ lại cảnh Lữ Động Huyền ho ra máu khi thôi diễn, trong lòng không khỏi rùng mình. Sau 3 tháng, chắc chắn sẽ có một sự kiện lớn xảy ra. Lữ Mộc Đối không dám làm lơ nữa. Lữ Động Huyền viết xong thiên cơ lệnh, rồi tìm trên đảo một con chim bồ câu trắng đã được linh khí thấm vào, càng thêm thần tuấn. Hắn nhẹ nhàng ném ra ngoài, con bồ câu trắng bay đi, mang theo tờ thiên cơ lệnh, vội vã bay ra đảo Nam Quận. Đường Hiển Sinh run rẩy, nơm nớp mở hộp gỗ nhổ máu ra. Trong hộp là một cái đầu quen thuộc, không nhắm mắt. Da mặt Đường Hiển Sinh co giật, hộp gỗ lập tức rơi xuống đất, làm cái đầu lắc lư một chút. Đường Hiển Sinh quỳ rạp xuống đất, ra lệnh cho binh lính thông báo. Da mặt rung động, nhìn về phía xa, chỗ Đường Nhất Mặc bị bóp cổ bởi tôi tớ, cũng không khỏi chú ý. Nhìn vào cái đầu Đường Bạch Vân nằm trên mặt đất, Đường Hiển Sinh hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ nhíu mày. Đầu của Đường Bạch Vân nằm trong hộp gỗ, còn Đường Hiển Sinh thì ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ chăm chú nhìn vào cái đầu ấy. Thái thú, Bắc quận Đạm Đài Huyền đánh lấy Nam quận đại quân, hợp tác với Tây quận, khiến cho 10 vạn đại quân của Nam quận bị diệt hoàn toàn, đại công tử chết trận. Binh lính xung quanh đều thở hổn hển, không dám lên tiếng, quỳ xuống đất run rẩy sợ hãi. Đường Hiển Sinh giữ chặt ngực, cơ thể dường như già đi cả chục năm chỉ trong một chớp mắt. Hắn đã mưu tính bao nhiêu lâu, vậy mà cuối cùng kết quả lại ra thế này. Đường Hiển Sinh không phải kẻ ngốc, hắn đoán được rằng nguyên nhân Đạm Đài Huyền đột ngột tiến đánh Nam quận chính là vì Đường Bạch Vân đã làm lộ chuyện màn binh. Thật là ngu xuẩn. Khụ khụ, Đường Hiển Sinh che miệng ho dữ dội, nước mắt gần như tuôn ra. Trong đường phủ mọi người không biết phải nói gì. 10 vạn quân Nam quận bị tiêu diệt, điều này gây tổn thất nặng nề cho Nam quận, mất đi khả năng tranh giành thiên hạ. Sau sự kiện này, chỉ còn lại Tây quận, Bắc quận và Đại Chu Ba bên tranh đấu. Đường Hiển Sinh đã bị loại bỏ, và tất cả những điều này đều do một sai lầm của Đường Bạch Vân. Đường Hiển Sinh, mẫu thân của ta và muội muội ta. Đường Nhất Mặc lạnh lùng cắt lời. Đường Hiển Sinh quay đầu lại. Đường Nhất Mặc hơi ngạc nhiên, vì lúc này Đường Hiển Sinh dường như già đi 10 tuổi chỉ trong chớp mắt, ánh mắt vô hồn. Mẹ ngươi và muội muội ngươi hẳn là bị mây trắng phái người giam lỏng, hắn lo sợ ngươi có thể đe dọa tới vị trí thế tử của hắn. Nhưng bây giờ ngươi không còn là mối đe dọa nữa. Nói xong, Đường Hiển Sinh che miệng ho liên tục, ho ra máu. Đường Hiển Sinh không ngờ Đường Bạch Vân lại ra tay quyết đoán như vậy. May mà hắn không gặp phải tai họa lớn. Rất nhanh, Đường Hiển Sinh gọi người hầu sai họ dẫn Đường Nhất Mặc đi tìm mẹ và muội muội của hắn. Khi Đường Nhất Mặc vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, hắn quay lại nhìn một cái thoáng qua Đường Hiển Sinh đang còng lưng, cơ thể suy yếu. Sau đó hắn bước thẳng ra ngoài đường phủ. Cả đường phủ giờ đây yên tĩnh, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, cổ quạnh. Đường Nhất Mặc đi theo người hầu đến một căn nhà đơn sơ ngoài thành Nam Giang, nơi mẹ và muội muội hắn bị giam giữ. Thấy họ vẫn khỏe mạnh, Đường Nhất Mặc mới nhẹ nhõm thở phào. Đường Bạch Vân rõ ràng đã muốn dùng họ để uy hiếp Đường Nhất Mặc, nhưng thật đáng tiếc, hắn không kịp chờ đến lúc đó thì đã chết trong tay Bắc Quận. Tin tức về chiến sự Bắc Quận nhanh chóng truyền về Đế Kinh. Tại Từ Kim Cung, Vũ Văn Tú đi lại không ngừng, lo lắng theo dõi thái giám đọc mật thư. Hắn vội vàng giành lấy thư tín, mắt nhanh chóng lướt qua từng chữ. Một hồi lâu sau, Vũ Văn Tú mới ngồi trên long ỷ, thở dài một hơi. Giang Ly không chết, thậm chí Đường Hiển Sinh đã mất 10 vạn binh lính ở Nam Quận, toàn quân bị diệt. Đây là tin tốt đối với Vũ Văn Tú. Nhưng như thường lệ, tin tốt thì cũng có tin xấu. Giang Ly cùng những người khác đã bị Mặc Bắc Khách mang đi. Mặc dù quân đội của Đường Hiển Sinh tan tác, khiến thế lực thiên hạ bị xáo trộn, nhưng Mặc Bắc Khách vẫn đưa Giang Ly đi, vì một khi Giang Ly trở lại Đế Kinh, chắc chắn sẽ gây ra một mối họa lớn. Mặc dù Đạm Đài Huyền không ra tay với Giang Ly, nhưng Mặc Bắc Khách là mưu sĩ, chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên, mặc dù Giang Ly bị giam giữ ở Bắc Quận, hắn vẫn được sống thoải mái, ăn uống đầy đủ, không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần Giang Ly còn sống, Vũ Văn Tú tin rằng mình vẫn có thể tìm cách chuộc lại. Vũ Văn Tú đập mạnh mật tín xuống bàn. Bên ngoài Tử Kim Cung, lão thái giám quỳ gối chờ. Việc truy đuổi Đường Hiển Sinh thất bại đã khiến Vũ Văn Tú rất tức giận. Lão thái giám được lệnh phải chú ý Đường Hiển Sinh, nhưng lại để lão hồ ly này thoát, đương nhiên không thể tránh khỏi trách nhiệm. Vũ Văn Tú đi ra khỏi Tử Kim Cung, thấy lão thái giám vẫn quỳ dưới đất, thở một hơi dài. Ông khoát tay ra hiệu cho lão thái giám đứng dậy nghỉ ngơi, sai mấy tên tiểu thái giám đưa hắc long đi ăn. Gần đây hắc long ăn nhiều hơn, chuẩn bị thêm chút thịt tươi cho nó. Vũ Văn Tú đã hai ngày chưa ngủ, vuốt mi tâm cho tan đi mệt mỏi, bước đi trên hành lang. Lão thái giám nhẹ nhõm thở ra, biết rằng Vũ Văn Tú đã tha thứ cho mình. Trong cung điện, Vũ Văn Tú tháo long bào, nằm xuống giường để cung nữ hầu hạ. Hắn thật sự cần một giấc ngủ. Hai mắt nhắm lại, nhưng chỉ một lúc sau, trước mắt hắn lại xuất hiện những ánh sáng đen kỳ lạ. Những tia sáng ấy lấp lánh không ngừng, rất nhanh chúng tạo thành hình ảnh hắc long há miệng ra như muốn nuốt chửng mọi thứ. Vũ Văn Tú giật mình tỉnh lại, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Bên ngoài, lão thái giám vội vã chạy vào, hốt hoảng thông báo: "Bệ hạ, Bạch Ngọc Kinh có tin." "Thiên hạ." Vũ Văn Tú lập tức ngồi dậy, tiếp nhận tờ thiên cơ, các huyền hoàng giấy từ tay lão thái giám. Trên giấy ghi: "Thiên hạ ngừng chiến 3 tháng." Vũ Văn Tú nhìn chiến 3 tháng, Vũ Văn Tú nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hít sâu một hơi, suy nghĩ: "Bạch Ngọc Kinh muốn làm gì? Lục Bình An muốn làm gì?" Lão thái giám đứng yên, chỉ cầm chiếc phất trần, im lặng không nói gì. Vũ Văn Tú tiếp tục lẩm bẩm: "Ngừng chiến 3 tháng, hẳn nghĩ thiên hạ đều phải nghe theo hắn sao? Tây Quận, Nam Quận, Nam Quận, ba phương lớn như vậy, liệu họ có chịu ngừng chiến chỉ vì một lời nói?" Vũ Văn Tú cau mày, một lần nữa quét mắt qua tờ phong thư trong tay, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. "Không đoán ra, không đoán ra, tại sao lại là 3 tháng? Liệu có phải sau 3 tháng sẽ xảy ra một chuyện lớn gì không? Ngừng chiến 3 tháng, đối với Đại Chu chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu." Vũ Văn Tú nheo mắt lại: "Có thể lần này Bạch Ngọc Kinh hành động là muốn thử xem chúng ta, hoàng quyền, có thể làm gì?" Lão thái giám nghe xong lời này, trong lòng chấn động, vội vàng ngừng lại, nói: "Bệ hạ." Vũ Văn Tú liếc lão thái giám một cái, khoát tay áo, ngăn lại lời của ông ta, truyền lệnh xuống: "Đại Chu, ngừng chiến." Lão thái giám nhẹ nhàng thở ra, gật đầu: "Dạ." Sau đó ông ta nhanh chóng rời đi. Tây Quận, trong đại doanh, Hạng Thiếu Vân ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu não, tay cầm phong thư, lông mày khẽ nhíu lại. Bạch Ngọc Kinh ra một tờ thiên cơ lệnh, bảo thiên hạ ngừng chiến 3 tháng. Vì sao lại là 3 tháng? Lục Bình An muốn làm gì? Bá Vương hít sâu một hơi, tuy nhiên rất nhanh liền ra lệnh truyền tin: "Đi Tây Quận, ngừng chiến." Là một người tu hành đỉnh cấp, Bá Vương hiểu rất rõ sức mạnh của Bạch Ngọc Kinh, không chỉ riêng Lục Bình An, dù là Nhiếp Trường Khanh hay Ngưng Chiêu, hai vị thể tàng cảnh cũng đủ sức trấn áp thiên hạ. Thể tàng cảnh đủ sức thay đổi kết quả của một cuộc chiến tranh. Dù Bạch Ngọc Kinh ở xa Bắc Lạc Thành, đối với chiến tranh thiên hạ có vẻ hờ hững không quan tâm, nhưng trên thực tế, mọi thế lực đều chú ý đến thái độ của Bạch Ngọc Kinh. Dù là Vũ Văn Tú, hay Bá Vương, hay Đường Hiển Sinh, tất cả đều từng đến Bắc Lạc Bạch Ngọc Kinh, hỏi thăm thái độ của Lục Phiên. Ai có thể nhận được sự duy trì của Bạch Ngọc Kinh, người đó sẽ có cơ hội trở thành chủ thiên hạ. Bá Vương rất rõ điểm này, dù sao, ông ta cũng đã từng cảm nhận được sức mạnh và sự khủng bố của Lục Phiên. Trong mắt Bá Vương, Lục Phiên đơn giản không phải là người. Bắc Quận, Đạm Đài Huyền xem xong tin tức, cả người có chút không tin. Ông nhìn về phía Mặc Bắc Khách và Mặc Củ hỏi: "Bạch Ngọc Kinh, đây là ý gì?" Mặc Củ nhẹ nhàng quạt lông, không nói gì. Mặc Bắc Khách thì nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là mặt chữ thôi, Đạm Đài Huyền nói. Bạch Ngọc Kinh dựa vào đâu mà nghĩ rằng hắn bảo thiên hạ ngừng chiến 3 tháng thì thiên hạ phải ngừng chiến 3 tháng. Đạm Đài Huyền có chút không cam lòng, nhưng rất nhanh ông nhận ra trong lều lớn này chỉ còn lại mỗi mình ông bất mãn. Điều này khiến ông cảm thấy hơi xấu hổ. Ông ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà, lẩm bẩm, Bạch Ngọc Kinh thật quá phận. Nhưng mà có một câu nói rất hay, nếu ngừng chiến trong lúc này mà Man Di đột kích đánh chết hắn, lời này ta thích. Sau đó Đạm Đài Huyền gọi một vị võ tướng, nghiêm túc phân phó, truyền lệnh thiên hạ, ta Bắc quận ngừng chiến, Nam quận mưa phùn lâm râm giang đầy không gian. Đường Hiển Sinh nằm trên giường, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Ông ta đang bị bệnh, quân đội 10 vạn của Nam quận thất bại, Đường Bạch Vân chết thảm. Điều này khiến Đường Hiển Sinh bị suy sụp, sức khỏe yếu đi. Một người hầu bước vào phòng, đọc lại tin tức từ Bạch Ngọc Kinh. Đường Hiển Sinh nghe xong, da mặt co rúm, cười khổ. Quân đội 10 vạn của Nam quận vừa mới bị tiêu diệt, mà Bạch Ngọc Kinh lại ra lệnh thiên cơ này. Nếu sớm ra lệnh từ lúc đó thì tốt biết bao. Chắc hẳn Lục thiếu chủ cố tình đợi đến khi quân đội Nam quận bị đánh bại rồi mới ra mệnh lệnh này. Vị Lục thiếu chủ này cũng thật là người có tính toán. Đường Hiển Sinh thở dài, ngữ khí có chút bất lực. Sau đó ông khoát tay áo, ra lệnh Nam quận ngừng chiến. Từ Bắc Lạc Thành, một tờ thiên cơ lệnh bay ra, thiên hạ ngừng chiến 3 tháng. Khi nhiều thế lực biết được tin tức này, họ đều cười nhạo. Trong cuộc tranh đấu của thiên hạ, Bạch Ngọc Kinh thật sự coi mình là gì? Một tờ lệnh mà lại muốn ngừng chiến trong 3 tháng. Cho dù là Đại Chu triều từng thời kỳ trưởng khống thiên hạ, cũng không thể làm được điều này. Tuy nhiên, khi tin tức ngừng chiến từ Đế Kinh được truyền ra, các khu vực như Tây quận, Bắc quận, Nam quận cũng lần lượt phát lệnh tuyên bố ngừng chiến 3 tháng, toàn bộ thiên hạ đều bị chấn động. Sau đó, các thế lực khắp nơi xôn xao, thì ra Bạch Ngọc Kinh ra lệnh ngừng chiến và thiên hạ thật sự ngừng chiến. Khi Bạch Ngọc Kinh ra lệnh, thiên hạ liền ngừng chiến. Điều này khiến rất nhiều thế lực trong thiên hạ phải kinh ngạc, vì họ nhận ra Bạch Ngọc Kinh dù không quá rầm rộ, nhưng sự ảnh hưởng của ông đã lớn đến mức nào. Tuy vậy, phần lớn mọi người trong đảo lại không cảm thấy điều gì lạ. Dù sao, khi Bạch Ngọc Kinh thay thế Trư Tử Bách Gia mở ra một thời đại mới, thì sức ảnh hưởng của ông đã làm chấn động toàn bộ Đại Chu triều. Các thế lực khắp nơi đều không ngu dốt, họ hiểu rõ sự mạnh mẽ của Bạch Ngọc Kinh. Đồ đệ của ông, mỗi người đều là người tu hành, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn sở hữu những thủ đoạn cao minh. Bạch Ngọc Kinh, người đứng đầu Lục Bình An, càng là một bậc tu hành đệ nhất thiên hạ. Bốn vị cường giả cấp Trư Tử hợp lại cũng không thể chống đỡ nổi vài chiêu dưới tay Lục Bình An. Điều này khiến mọi người trong thiên hạ hiểu rõ rằng một thế lực khủng khiếp vừa xuất hiện. Tuy nhiên, trong lúc mọi người khiếp sợ trước sức mạnh của Bạch Ngọc Kinh, một sự nghi ngờ mới lại dấy lên. Ví dụ, tại sao lại là ngừng chiến 3 tháng? 3 tháng có ý nghĩa đặc biệt gì không? Hầu hết các thế lực lớn đều đang cố gắng suy đoán ý đồ của Bạch Ngọc Kinh. Bởi nếu họ đoán ra được ý nghĩa của 3 tháng, có thể một số thế lực sẽ nắm bắt được cơ hội, từ đó vươn lên mạnh mẽ. Nhưng thật tiếc, chẳng ai có thể đoán ra được ý nghĩa thực sự của 3 tháng, Đế Kinh, Thư Các. Khổng Tu ngồi trên chiếc ghế xích đu, mặc dù ông không ra ngoài, nhưng thông tin mà ông nắm giữ vẫn không hề bị lạc hậu. Phu tử Bạch Ngọc Kinh ra lệnh cho thiên hạ ngừng chiến 3 tháng, rốt cuộc là có ý gì? 3 tháng có nghĩa đặc biệt gì không? Mạc Thiên Ngữ hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Khổng Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn quả chuối tây, nhưng lắc đầu đáp, Bình An nghĩ cách này, ta không thể thấu rõ được, khác biệt về cấp độ, nhìn sự việc từ một góc độ khác. Có lẽ ông ấy đã thấy được điều gì đó mà chúng ta chưa từng thấy. Quốc sư lên tiếng, Mạc Thiên Ngữ nghe vậy, cũng chỉ có thể lờ mờ hiểu, nhưng có một điều mà nàng có thể chắc chắn, đó là những mưu kế mà phu tử nghĩ ra cũng không thể đoán được. Hành động lần này của Bạch Ngọc Kinh quả thật khiến thiên hạ không thể tưởng tượng được, không đoán được thì thôi. 3 tháng nữa, tự nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa hành động lần này của Bình An. Khổng Tu ho khan, rồi nói tiếp, ngừng chiến 3 tháng, 3 tháng này có lẽ sẽ có biến cố lớn, và khi 3 tháng qua đi, chính là lúc quyết định sự sống còn của Đại Chu. Kể từ khi tin tức Bạch Ngọc Kinh ra lệnh ngừng chiến được truyền đi, thiên hạ bỗng rơi vào một thời gian an bình, chiến tranh ít đi, các thế lực khắp nơi bắt đầu nổi lên và phát triển. Bắc quận, Thái Lĩnh Vấn Thiên Phong, Đạm Đài Huyền chỉ huy một tiểu đội xông vào Vấn Thiên Phong Long Môn. Nhưng khi vừa bước vào khu vực Long Môn, họ đã gặp phải một con rắn lớn màu xanh cuộn mình trên đỉnh núi, khiến cho phòng vân biến sắc. Tiểu đội của Đạm Đài Huyền lập tức bị hất tung, toàn bộ quân lính bị diệt sạch. Đạm Đài Huyền sắc mặt tái xanh, hắn không tin vào mắt mình, lại lần nữa điều động một tiểu đội thử xông vào Long Môn, nhưng vẫn không thể phá được. Cái cự xà màu xanh khẽ động, bình thường binh lính không thể tiến vào, chỉ cần dám lại gần là lập tức bị nghiền nát. Vì sao? Đạm Đài Huyền mấp máy môi, không thể tin được, Long Môn này chẳng lẽ thật sự không có duyên với hắn sao? Long Môn trên Bất Chu Phong đã như thế, còn Long Môn ở Vấn Thiên Phong cũng vậy. Bắc Quận lại một lần nữa hao tổn một tiểu đội, Thanh Long xuất hiện, uy thế kinh thiên động địa tràn ngập khắp bầu trời. Cái đầu khổng lồ của Gia Long quấn quanh Vấn Thiên Phong, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Đạm Đài Huyền. Đạm Đài Huyền đã từng chứng kiến uy thế của Ngoại Long Lĩnh Tiên Nhân, có thể nói đã thấy qua nhiều việc, vì vậy hắn không vội vã, chỉ bình tĩnh nhìn lại Thanh Long. Các hộ vệ của Đạm Đài Huyền thì đã sợ hãi, nhưng Đạm Đài Huyền và Thanh Long chỉ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Thanh Long không giết hắn mà chỉ quay người rời đi, tiếp tục canh giữ Long Môn. Màn này khiến Đạm Đài Huyền hơi ngạc nhiên. Sau vài ngày, Đạm Đài Huyền không ngừng lên Vấn Thiên Phong đối diện với Thanh Long, thậm chí Thanh Long bắt đầu trò chuyện với hắn. Ban đầu Đạm Đài Huyền còn điều động thủ vệ, nhưng sau mấy ngày hắn bắt đầu lùi bước để thủ vệ lui ra, một mình lên Vấn Thiên Phong đối mặt với Thanh Long. Cuối cùng Thanh Long đã buông bỏ Long Môn. Đạm Đài Huyền mừng rỡ ra lệnh cho Bắc Quận cường giả bắt đầu xông Long Môn. Từ đây Bắc Quận cũng bắt đầu thành công trong việc bồi dưỡng người tu hành, phá vỡ tình trạng Bắc Quận thiếu người tu hành. Tại Bắc Lạc đảo Hồ Tâm, Lục Phiên ra lệnh cho Lữ Động Huyền phát tờ thiên cơ lệnh, sau đó bắt đầu quan sát thái độ các phe phái. Kết quả khiến Lục Phiên hài lòng, có lẽ đây chính là sự ảnh hưởng của thế lực siêu thoát. Dù trước đó các chư tử Bách Gia mong muốn một lời ngừng chiến thiên hạ, nhưng điều đó vẫn không thể thực hiện. Khi thiên hạ ngừng chiến, các thế lực bắt đầu bồi dưỡng người tu hành, Lục Phiên từ đó mà thu được linh khí trích phần trăm, không ngừng tăng trưởng. Lục Phiên cũng chuẩn bị bế quan để nghiên cứu vị diện bản nguyên, cũng như xây dựng bí cảnh mới. Hắn rất quan tâm đến nghiên cứu vị diện bản nguyên, vì việc này liên quan đến việc thăng cấp thế giới. Ngay khi Lục Phiên chuẩn bị bế quan, Nhiếp Trường Khanh đến tìm hắn. Hắn muốn hành tẩu khắp thiên hạ, ngoài việc trừ yêu, còn muốn tìm con đường đột phá. Lục Phiên không ngăn cản hắn, ngược lại còn khuyên hắn đến gặp Nề Ngọc để xin vài viên tụ khí đan. Đồng thời trên đường tu hành, có thể luyện thêm thể tàng. Trên đảo Cảnh Việt đứng lặng bên hồ, không ngừng vung kiếm. Kiếm của hắn, Cảnh Thiên Kiếm, là bảo vật hắn yêu thích, không rời tay. Mỗi ngày hắn vung kiếm một vạn lần, dùng cách này để nâng cao thực lực kiếm đạo của chính mình. Nghe nói phương pháp này là để hắn luyện chế vỏ kiếm, Công Thầu Vũ đã chỉ dạy cho hắn. Sau đó Công Thầu Vũ bắt đầu chế tác ám khí, nhờ có luyện khí bản chép tay, kỹ thuật chế tác ám khí của hắn đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia. Chỉ trong mấy ngày, hắn đã luyện chế thành công Bạo Vũ Lê Hoa. Điều này khiến Công Thầu Vũ đứng trên thang đá cả ngày ôm Bạo Vũ Lê Hoa mà ngây ngẩn suy nghĩ. Có lẽ hắn đang tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Trong khi đó, Nê Ngọc đang nghiên cứu đan dược, nàng đã được Lục Phiên truyền thụ tụ khí đan luyện chế bản chép tay, và giờ đây đã có chút thành tựu trong việc chế thuốc. Cô bắt đầu thử nghiệm các phương thuốc mới, sau nhiều lần thất bại và phải ăn những viên đan không thành công, cuối cùng nàng cũng chế được một phương thuốc mới. Dù vậy, nàng vẫn rất căng thẳng với công việc này. Khi bước vào con đường đan đạo, Nê Ngọc bắt đầu cảm thấy hối hận, vì con đường này dường như còn khó khăn hơn cả tu hành. Nhưng tiếc là nàng không thể từ bỏ, vì Lục Phiên không cho phép. Về phía Bắc Lạc đảo, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.